Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3097, chương 3098, đại nghịch chuyển. Ha ha, mang cái người chết, ngươi muốn kề vai chiến đấu. Ngươi thật coi chúng ta những chúa tể này đều là bài trí sao? Diệp Viễn, ngươi đang dùng sinh mệnh khôi hài a. Nhìn thấy Diệp Viễn cõng lên Phong Tiểu Thiên, Huyết Nặc một trận trào phúng. Đối mặt đông đảo chúa tể cảnh vây quanh, Diệp Viễn vốn là tình huống tuyệt vọng, bây giờ lại còn muốn cõng một người chiến đấu. Hắn là tại khôi hài sao? Có thể giết chúa tể, thật không tầm thường a. Hắn chỉ sợ đều không biết mình họ gì a. Ha ha, hiện tại đại cục đã định, hắn coi như ra huyết vân đại trận thì như thế nào? Hắn vừa mới đi ra, chỉ sợ còn chưa hiểu tình thế a. Ngoặc kép, chung quanh một mảnh mỉa mai thanh âm. Diệp Viễn xuất hiện đích thực để bọn hắn cảm thấy cực độ chấn kinh cùng không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại cục. Tại dạng này một trận khoáng thế đại chiến bên trong, bất cứ người nào lực lượng đều không đủ lấy cải biến toàn bộ chiến cuộc. Dù là Y Huyết cùng Di Thiên cũng không có cách nào chi phối chiến tranh. Chỉ là một cái Diệp Viễn, phẫn nộ hữu dụng không? Nếu vô dụng, cái kia Diệp Viễn cách làm liền lộ ra cực kỳ buồn cười. Diệp Viễn cõng lên Phong Tiểu Thiên, nhìn về phía Huyết Nặc nói: Phong huynh, ngươi nói ra hỏa này căn bản chính là một phế vật, nhưng thiên nhất thế yếu, một mực không có cơ hội đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này còn tự cho là đúng, ưa thích trang bức, ngươi một mực mười phần biệt khuất. Hôm nay, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ, đem hắn dẫm tại dưới chân, nhường hắn tự mình biết, chính mình là cỡ nào rác rưởi. Lời này, giống như là đối Phong Tiểu Thiên nói, nhưng Huyết Nặc nghe vào trong tai, cực kỳ chói tai. Phế vật, ưa thích trang bức, hắn nhưng là huyết tộc thiên tài a. Chẳng lẽ không có trang bức vốn liếng sao? Phong Tiểu Thiên, tính là thứ gì? Huyết Nặc sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi cho rằng nói mấy câu liền có thể khích tướng bàn tỏa? Ngươi còn quá non rồi. Trận đại chiến này quan hệ chư thiên khí vận, như thế nào đánh nhau vì thể diện? Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, cái kia liền có thể chết đi. Theo cái nhìn của Huyết Nặc là Diệp Viễn đây là phép khích tướng, kích hắn cùng Diệp Viễn đơn đả độc đấu, dạng này Diệp Viễn mới có cơ hội báo thù, nhưng hắn sẽ không cho Diệp Viễn cơ hội này. Huyết Nặc một tay giơ lên, tất cả chúa tể cảnh cường giả vận sức chờ phát động, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng, chính là kinh thiên nhất kích. Diệp Viễn chính là có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Đối mặt mấy chục chúa tể áp lực, Diệp Viễn lộ ra đặc biệt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi nói không có, ta đích xác muốn đánh với ngươi một trận, bất quá ta không cần khích tướng. Chỉ gặp Diệp Viễn hai tay bấm niệm pháp quyết, một luồng cuồn cuộn hỗn độn thần nguyên từ hắn trong tay dâng lên. Siêu, pháp quyết bị Diệp Viễn trở tay đánh vào cực quang các không gian. Ngay sau đó, không gian run lẩy bẩy, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện trên hư không, phảng phất là cái nào đó hồng hoang cự thú bị Diệp Viễn tỉnh lại bình thường. Huyết Nặc hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác có chuyện gì đó không hay liền muốn phát sinh. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có lá bài tẩy gì sao? Thế nhưng là đều đánh tới loại trình độ này, Diệp Viễn còn có thể có bài tẩy gì? Hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được. Ầm ầm, siêu, một cái đầu hổ thân người quái vật thoát ra cực quang các không gian, trực tiếp nhào về phía một cái huyết tộc chúa tể. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Huyết nặc con người đột nhiên co lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía những quái vật này. Những quái vật này, mỗi một cái đều có chúa tể cảnh thực lực. Oanh, oanh, oanh, hư không bên trên, lập tức bộc phát ra kinh người đại chiến. Những quái vật kia chúa tể, mỗi một cái đều biêu hãn tới cực điểm, giống như là tăng thêm khát máu bình thường. Điên cuồng vồ giết huyết tộc chúa tể. Những quái vật này chúa tể, đúng là có 800 nhiều. Huyết nặc sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt nói, cái này sao có thể? Hơn 800 cái chúa tể cảnh quái vật, hắn là từ đâu tới? Hơn 800 chúa tể cảnh cấp bậc khát máu chiến thần. Đó là cỡ nào thực lực khủng bố? Trong lúc nhất thời, hư không bên trên tràn ngập vô số thực lực cường đại tồn tại, cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Người kia lưu lại cho ta, những người khác giết. Diệp Viễn chỉ vào huyết nặc nói ra, huyết nặc dẫn đầu mấy chục cái chúa tể cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái này 800 chúa tể cảnh quái vật ép trở thành bã vụn. Bọn hắn không ngừng mà trùng sinh, lại không ngừng mà bị giết chết, đến cuối cùng rốt cục không thể sống lại. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm chúa tể cũng chạy không thoát cái này vận mệnh, bị mấy trăm chúa tể cảnh điên cuồng vây đánh. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì, mà lại những quái vật này từng cái hung hãn không sợ chết, biêu hãn tới cực điểm, sức chiến đấu phá trần, không có một cái nào là loại lương thiện. Bất quá những quái vật kia nhưng không có công kích huyết nặc, đem hắn chỗ đứng mảnh không gian này trực tiếp trống không, nhưng bọn hắn đem cái này một mảng lớn không gian triệt để phong tỏa. Huyết nặc liền cơ hội chạy trốn đều không có. Huyết nặc sắc mặt trắng bệch, một luồng cảm giác tuyệt vọng lóe lên trong đầu, vừa mới hắn còn tại đắc ý, coi là ăn chắc Diệp Viễn, có thể trong nháy mắt lại trở thành chính mình tình thế chắc chắn phải chết. Cái này to lớn nghịch chuyển cũng quá điên cuồng. Hơn 800 chúa tể cảnh cấp bậc quái vật trong nháy mắt xông ra chiến trường, trùng kích như thế lực thực sự quá mức mãnh liệt, quá mức rung động lòng người. Trong lúc kịch chiến, y huyết con người đột nhiên co lại, sợ hãi nói, cái này, những này là bồi dưỡng huyết mạch. Những quái vật kia, bọn hắn làm sao có thể đều thành chúa tể cảnh? Không chỉ có là y huyết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một phương cũng là ở vào cực độ trong rung động, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Cái này 800 chúa tể cảnh xuất hiện, thị giác lực rung động còn mãnh liệt rồi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết chính mình một phương này lại còn có khủng bố như thế át chủ bài, là những quái vật kia. Mấy năm trước, bọn hắn liền biến mất không thấy, không nghĩ tới lại bị Diệp Thiên Thánh chế tạo trở thành một chi chúa tể cảnh đại quân. Nghiêu bức nổ tung rồi. Hơn 800 cái chúa tể cảnh a, thực lực này đủ để quét ngang chư thiên rồi. Có bọn hắn, chúng ta thậm chí có thể cùng huyết tộc đánh một trận. Bọn hắn đều là bị huyết tộc hãm hại mới biến thành như vậy. Huyết tộc cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Cái này kêu là báo ứng xác đáng a. Ngoặc kép, nguyên bản những người này đều ôm tử chiến đến cùng liều chết quyết tâm. Có thể làm sao biết, Diệp Viễn xuất hiện trong nháy mắt liền nghịch chuyển chiến cuộc, biến thành một trận đơn phương đồ sát. Thế là bọn hắn từng cái phấn chấn vô cùng, bật hết hỏa lực hướng huyết tộc đại quân phát động đại phản công. Giống, một đạo kinh thiên tiếng giống giận dữ truyền đến, một kẻ thân thể quái vật to lớn thoát ra cực quang các không gian. Đây là cái cuối cùng. Triệu Việt, lúc này Triệu Việt thân thể so trước đó lớn mấy lần, cả người